Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ta mua xuống người có tốt hay không? Konoha Yêu Đương Đại Sư chính văn cuốn chương 32, ta mua xuống người có tốt hay không? Có lẽ, chúng ta có thể trong bóng tối đi theo Sunet, theo sòng bạc thắng nổi đến. Yoru bỗng nhiên nghĩ đến như thế cái mưu ma trước quỷ. Kaguya liếc mắt nhìn hắn, có một loại rất không hiểu giọng nói. Đây là ý kiến hay, thế nhưng người làm như vậy quá nhiều, thế cho nên không quản Sunet làm sao biến thân. Sòng bạc chỉ cần xuất hiện gặp cược tất thua người, mọi người liền sẽ cùng nhau tiến lên. Sở dĩ, tỷ lệ đặt cược đặc biệt thấp, chấm ngoặc kép, Yoru ngẩng đầu nhìn nàng. Ta nói, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Có phải hay không cũng làm như vậy qua? Muốn dựa vào điểm này tỷ lệ đặt cược thắng về 3.000 vạn. Phỏng đoán cẩn thận đến thời gian nửa năm. Kaguya tính một cái nói. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không đừng tìm nàng a. Chính ta tu luyện cũng có thể. Hắn bỗng nhiên nói, muốn tiếp cận Sunet luôn sẽ có biện pháp. Hà tất khóa kín tại quan hệ thầy trò bên trên. Mà còn, để Kaguya giúp đỡ tiếp cận Sunet, luôn cảm thấy lương tâm khó có thể bình an. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kaguya lắc đầu, có lẽ có thể đem người gia chủ kia đại trạch bán đi. À, ảnh hưởng không tốt, trong nhà ngược lại là có mấy cái nhẫn thuật, không phải gia tộc truyền thừa. Có thể bán, còn có một chút đồ cổ. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng nói thầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Khiến Hyuga Yoru sắc mặt trở nên quái dị. Đường đường Hyuga gia chủ bị một viên Asuma đầu ép đến muốn bán phòng ở. Quả nhiên a, còn là kế thừa Senju di sản Sunet có tiền. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, chấm ngoặc kép, sơ sơ một ngày. Hyuga Yoru đều tại phòng mình bên trong tiến hành đầu óc phong bạo. 3.000 vạn lượng, 3.000 vạn lượng, 3.000 vạn lượng. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không tin dựa vào trí nhớ kiếp trước, còn có thể ở chỗ này thiếu tiền, không có tài chính, cắt không đến rau hẹ. Chấm ngoặc kép, giá phòng ổn định, cũng xào không được căn nhà. Chấm ngoặc kép, càng không có Bitcoin, đó Kecoin, Catcoin. Chấm ngoặc kép, Yoru vỗ tay một cái. Vậy liền chỉ còn lại xác không công ty đưa ra thị trường vòng tiền xáo lộ. Hóa dụng một cái. Bán khái niệm đầu tư bỏ vốn lừa gạt tiền, tựa như tạo xe đồng dạng, tạo không qua lại quan hệ, PowerPoint làm tốt liền được, chấm ngoặc kép, dùng cái gì khái niệm đâu, tạo xe không được, chấm ngoặc kép, kiếm lợi nhiều nhất khái niệm, nội dung độc hại, độc không giải quyết được, cược đã sớm phát triển lớn mạnh, vàng, a, chấm ngoặc kép, Yoru ra ngoài đi dạo một vòng, lại xám xịt trở về. Phong tục đường phố thứ này thật đúng là chơi không lại bọn họ. Chấm ngoặc kép, sơ sơ một con đường. Tập hợp suối nước nóng xoa bóp tìm tiểu thư làm một thể cỡ lớn sinh hoạt phục vụ quảng trường. Không thể lại đi vào cuốn. Chấm ngoặc kép, hắn đem tóc cào thành ổ gà. Ngao, đến cùng còn có cái gì hạng mục có thể đầu tư bỏ vốn vòng tiền? Chẳng lẽ mở tiệm lậu a? Nhưng nồi lẩu không có xuyên vị đáy nồi liền không có ý tứ linh hồn. Chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép, lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Yoru đầu óc phong bạo lác xuống. Mời đến, thiếu gia, bên ngoài có cái kêu Kusinai nữ hài tử. Ngài muốn gặp sao? Lần này là thật thị nữ. Để cho nàng đi vào. Còn có, về sau nàng tới tìm ta đều không cần ngăn. Yoru đứng dậy, thừa dịp thị nữ đi mang Kusinai đi vào thời gian, tranh thủ thời gian tuốt tuốt tóc, để tránh rối bời hù đến nàng. Yoru, Kusinai ở bên ngoài đổi guốc gỗ, tuyết trắng bàn chân nhỏ kẹp lấy tiểu mộc kịch đá lẹt xẹt đạp chạy vào. Ngươi hôm nay tại sao không có đi học? Còn có, ngươi làm sao chuyển tới chỗ này tới rồi? 2 ngày trước ngươi Serenian bại lộ không có chuyện gì sao? Lốp bốp một trận hỏi, mới vừa từ đầu óc trong gió lốc tỉnh táo lại Hyuga Yoru có chút mộng. 2 ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, ta đều quên còn phải đi học sự tình. chấm ngoặc kép, không có thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Trước mắt hắn tự nhiên vẫn là muốn lên lớp. Nhắc tới, Kusinai cùng Sunet trên lý luận cũng có chút quan hệ. Một cái là Uzumaki Mito đồng tộc hậu bối. Một cái là thân tôn nữ. Có lẽ có thể tiếng kêu tỉ tỉ. Muốn hay không để nàng hỗ trợ đi cùng Sunet nâng một chút. Yoru lắc đầu. Được rồi, cơm mềm muốn ăn ít. Không phải vậy sẽ nghiện. Hắn đơn giản cùng Kusinai nói ra gần nhất chuyện phát sinh. Trong đó kinh tâm động phách chỗ nghe đến nàng khẩn trương không thôi. May mắn có Hyuga gia chủ che chở ngươi. Kusinai nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhìn thấy trên sàn nhà loạn thất bát tao trang giấy. Những này là cái gì? Yoru bận rộn đem những cái kia giấy thu nạp tới. Cũng không có cái gì a. Chính là một chút kế hoạch buôn bán sách. A, đều là vô hiệu. Kế hoạch buôn bán sách. Kusinai chớp manh manh đắt mắt to. Yoru, người thiếu tiền sao? Hyuga Yoru động tác dừng một chút. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hiện nay, rất thiếu. Thiếu bao nhiêu a? Kusinai lắc lắc đỏ rực tóc dài. Ta có thể cho ngươi. Yoru buồn cười nhìn nàng một cái. Một viên Asuma. Không phải, là 3000 vạn lượng a. Nhiều như thế. Kusinai bưng kín miệng nhỏ. Đúng vậy a, đem ta đi bán đều không đổi được. Yoru không làm sao được bộ dạng. Kusinai mắt to quay mồng mồng vòng. Cái kia, ta ra 3000 vạn lượng mua xuống ngươi. Có tốt hay không? Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, người có rất nhiều tiền. Hắn chừng hai mắt hỏi. Kusinai bẻ ngón tay, ta nhớ kỹ, có chừng, 5 ức 2 đi, chấm ngoặc kép, 5 ức, Yoru vòng vòng mắt, vì cái gì các ngươi từng cái đều là phú bà, ta không muốn cố gắng. Mito nãi nãi đem chúng ta Uzumaki nhất tộc quá khứ tại Konoha sản nghiệp đều chuyển tới ta danh. Nghĩa, còn có một chút tiền tiết kiệm, Kusinai giải thích nói, bất quá. Hiện tại chúng ta nhẫn cụ cửa hàng đều bán mất đây. Nhẫn cụ cửa hàng bán mất. Vì cái gì? Yoru hiếu kỳ nói. Kusinai gương mặt xinh đẹp ảm đạm. Bởi vì chúng ta Uzumaki bị diệt tộc nha. Nguyên bản chế tác phía sau đưa tới Konoha bán phong ấn quyển trục. Hiện tại không còn có. Hyuga Yoru im lặng. Cái này thế giới. Có bi thảm quá khứ người thật sự là rất rất nhiều. Phụ mẫu đều mất, gia tộc bị diệt, quả thực là tiêu chuẩn thấp nhất. Thay đổi nó, để hai tử lại không cần ra chiến trường. Để cô nhi lại không khắp nơi đều là, mới tính không có uổng phí tới đi. Ít nhất sự xuất hiện của hắn, để thế giới trở nên tốt hơn. Cái này mới có ý nghĩa. Nói lên phong ấn quyển trục, chấm ngoặc kép, suy nghĩ bay về. Yoru con mắt lặng yên sáng lên. Tựa hồ giá trị 10 vạn lượng một cái. Kusinai gật gật đầu. Trước đây là 3 vạn lượng. Nhưng bây giờ chúng ta Uzumaki không làm mới. Phong ấn quyển trục liền trở nên càng ngày càng đắt. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thế giới Naruto phong ấn quyển trục chính là huyền huyễn thế giới chữ vật giới chỉ. Đồ tốt. Tốt cơ hội buôn bán. Yoru lập tức kéo Kusinai tay đến. Vậy ngươi sẽ làm phong ấn quyển trục sao? Tay nhỏ bị ấm áp bao vây lấy. Kusinai khuôn mặt không nhịn được đỏ hồng. Ta sẽ không làm a. Chấm ngoặc kép, một đầu nước lạnh dội cho xuống. Yoru cũng tỉnh táo chút. Buông nàng ra tay nhỏ. Hỏi, vậy ngươi hẳn là có chế độ làm phương pháp a? Có, ngươi muốn nhìn sao? Kusinai hỏi, Yoru nhẹ gật đầu. Hỏi, có thể chứ? Đương nhiên rồi, Kusinai hấp tấp chạy ra ngoài. Ngươi chờ một chút a, ta trở về cầm. Nửa giờ sau, Kusinai thở hồng hộc đưa cho hắn một cái quyển trục. Ngươi nhìn, cái này chính là phương pháp luyện chế. Hyuga Yoru cẩn thận nhận lấy. Mở ra, nhìn kỹ đi xuống. Ân, nhìn không hiểu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.